Ngày xưa, trước khi Đức Phật ra đời, những bậc trí nhân khởi đầu cuộc sống tu hành, ngay cả những vị ngoại đạo, cũng đã phát hạnh nguyện và đoạn trừ ngay các tưởng khởi lên, có liên hệ các dục hoặc xúc cảm của dục. Nói vậy xong, Ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Ramajata trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm con trai của một đại danh gia Bà La Môn, có tài sản đến 800 triệu đồng tiền. Gia đình đặt tên Ngài là Maha Kankana, hay Đại Chúa Tể Hoàng Kim. Vào lúc Ngài mới biết đi chập chững, một bé trai khác lại sinh ra đời trong nhà vị Bà La Môn ấy, và được đặt tên là Uba Kankana, hay Tiểu Chúa Tể Hoàng Kim. Cứ như vậy, bảy nam nhi liên tiếp ra đời, và cuối cùng là một quý nữ, được đặt tên Kankana Vivi, hay Công Nương Hoàng Kim. Khi Maha Kankana lớn lên, Ngài đi học tập tại Takasila, đầy đủ mọi môn học thuật, rồi Ngài trở về nhà. Lúc ấy, song thân Ngài muốn lập cho Ngài một gia thất riêng. Hai vị bảo, cha mẹ sẽ tìm cho con một thiếu nữ nhà lành để kết bạn xứng đáng với con, rồi con sẽ yên bề gia thất. Xong Ngài đáp, thưa cha mẹ, con không muốn lập gia đình. Đối với con, ba cõi sinh hữu đều như lửa đốt, bị trói buộc xiềng xích như ngục tù, đáng ghê tởm tựa đống phân. Con chẳng hề có ý nghĩa gì về việc đó, dù chỉ là trong giấc mộng. Cha mẹ có các con trai kia, xin bảo chúng làm chủ gia đình và để cho con yên thân. Dù hai vị gian nài nhiều lần, nhờ bạn hữu của Ngài đến năn nỉ Ngài tận miệng, Ngài cũng chẳng muốn gì về việc ấy cả. Sau đó bạn bè hỏi Ngài, này hiền hữu, thế bạn muốn gì mà bạn chẳng thiết tha đến việc tận hưởng tình yêu và lạc thú? Ngài bảo họ, Ngài đã từ bỏ thế tục, khi song thân hiểu việc này, hay vì đề nghị việc kia với các con trai thứ, nhưng chẳng ai chịu nghe cả, ngay cả nương tử Kankaka cũng không. Dần già, cha mẹ qua đời, trí giả Maha Kankana làm lễ an táng song thân xong, với kho tàng 800 triệu ấy, Ngài phân phát hào phóng cho tất cả đám hành khất và du sĩ, rồi Ngài đem 6 em trai cùng em gái, một gia nhân và một nữ tỳ cùng một người bạn đường. Ngài làm đại sự xuất gia và sống ẩn dật trong dãy tuyết sơn. Tại đó, trên một vùng đất vừa ý gần hồ sen, các vị xây một khu am thất ẩn cư tu hành an toàn, trái cây củ rừng. Khi họ vào rừng, chỉ đi từng người một. Nếu có vị nào thấy trái cây hay lá rau gì, liền gọi các vị kia. Tại đó, vừa bảo nhau những điều gì nghe thấy được, các vị vừa thu lượm các thức ăn có sẵn. Chẳng khác gì cái chợ nhỏ trong làng. Xong, bậc sư trưởng vị khổ hạnh Maha Kankana lại nghĩ thầm. Ta đã bỏ qua cả gia sản 800 triệu và sống đời tu hành. Rồi để ham đi quanh quẩn kiếm trái rừng thật chẳng hợp lý. Từ nay, ta muốn một mình ta đi lượm trái rừng thôi. Sau đó trở về nhà. Buổi tối, Ngài tập họp mọi người lại và nói cho họ biết ý định của Ngài. Các em cứ ở đây và tu tập đời ẩn sĩ, để ta đi hái quả cho các em. Nghe vậy, Uba, Kankana và các người kia ngắt lời. Chúng tiểu đệ đã theo hiền huynh đi tu hành, vậy chính hiền huynh phải ở nhà và tu tập đời ẩn sĩ, và hiền muội cũng ở nhà nữa, cùng với nữ tỳ. Tám người chúng em hay phiên nhau đi hái quả, còn ba người ở nhà khỏi làm việc ấy. Ngài đồng ý. Từ đó, tám người này thay phiên nhau đem trái cây về từng người một. Các người kia nhận được phần chia trong số kiếm được và mang đi về am thất của mình. Rồi ở trong liều tranh riêng của mỗi người. Như vậy, các vị ấy không gặp gỡ nhau nếu không có duyên cớ. Người nào đến phiên mang thức ăn vào để ở một khu đất có rào thì đặt trên một phiến đá phẳng, chia ra 11 phần rồi đánh còng lên, vừa lấy phần mình đi về nhà mình. Khi nghe tiếng còng, các vị kia đến, không chen lấn nhau mà theo đúng lễ nghi trật tự. nhận phần mình đã được chia từ các thức ăn kiếm được, rồi trở về nhà mình mới ngồi ăn. Sau đó lại tiếp tục hành thiền và tu tập khổ hạnh. Sau một thời gian, họ lượm các củ sen để ăn và sống tại đó, tự hành sát với lửa nóng như thiêu, như đốt và các loại cực hình khác, nên các giác quan đều tê liệt cả, trong khi họ cố hết sức để nhập định. Vì công hạnh sáng chói của họ, chiếc ngai của Saka, thiên chủ rung động lên, ngài bảo: "Các vị này chỉ thoát khỏi tham dục thôi, hay họ là các vị hiền nhân rồi? Họ có phải hiền nhân chăng? Nay ta muốn tìm hiểu xem sao." Thế là, nhờ thần lực của mình, suốt ba ngày, thiên chủ làm cho phần thực phẩm của bậc đại sĩ biến mất. Ngày đầu tiên, khi không thấy phần mình, ngài nghĩ, có lẽ phần ta đã bị quên mất. Vào ngày thứ hai, chắc hẳn ta có lỗi lầm nào. Chính là vì muốn nhắc nhở ta về điều này một cách cung kính, mà người đó không chia phần cho ta. Vào ngày thứ ba, tại sao họ lại không chia cho ta như thế được? Nếu ta có lỗi lầm, thì ta phải hòa giải phần mình trước. Vì thế, buổi tối, ngài đánh còng lên. Tất cả đều đến và hỏi ai đã đánh còng. Này các hiền đệ, chính ta đánh. Thưa tôn giả, tại sao vậy? Này các hiền đệ, trong ba ngày qua, ai đem thức ăn vào? Một người đứng dậy nói, chính tiểu đệ. Rồi vị ấy vẫn đứng yên rất cung kính. Khi hiền đệ chia phần, có để dành phần cho ta chăng? Ồ, có chứ, thưa tôn sư, đó là phần của vị sư trưởng. Còn ai mang về thực phẩm hôm qua? Một người khác đứng lên và nói, chính tiểu đệ. Rồi vị ấy kính cẩn đứng chờ. Thế hiền đệ có nhớ phần ta chăng? Tiểu đệ đã để phần sư trưởng cho hiền quân đấy. Thế hôm nay ai đem thực phẩm về? Một người nữa đứng dậy và kính cẩn đứng chờ. Hiền đệ có nhớ chia phần cho ta chăng? Tiểu đệ đã để phần sư trưởng cho hiền quân đấy. Ngài liền bảo. Này, các hiền đệ, hôm nay là ngày thứ ba, ta không có phần ăn. Ngày đầu tiên ta không thấy phần mình. Ta nghĩ người nào chia phần đã quên ta. Ngày thứ hai, ta nghĩ chắc ta đã phạm lỗi lầm gì. Song hôm nay, ta quyết định rằng nếu có lỗi lầm gì, ta sẽ hòa giải, và vì thế ta đánh còng triệu tập các tiểu đệ. Các hiền đệ bảo đã để các phần củ sen cho ta, mà ta chẳng có được chút gì cả. Ta phải tìm hiểu xem ai đã lấy trộm và ăn hết phần đó. Khi ta đã từ bỏ cuộc đời và mọi tham dục ở đời rồi, thì lấy trộm là chuyện không đúng đắn, dù chỉ là một củ sen. Khi các vị kia nghe thấy lời ấy, họ đồng kêu to, ôi thật là một việc ác. Và tất cả các vị đều dao động lo lắng vô cùng. Lúc bấy giờ, vị thần trú trên cây gần am thất ấy, đó là cây cổ thụ lớn nhất rừng, bước ra ngồi giữa các vị. Cũng vậy, có một con voi không thể nào chịu đựng nổi sự huấn luyện mà không đau đớn, nên phá chiếc cọc ở nơi nó bị trói vào, rồi chạy trốn vào rừng. Thỉnh thoảng, voi thường đi đến kính lễ đám hiền giả này, nên bây giờ nó cũng đến đứng một bên. Có một con khỉ đã được huấn luyện để làm trò với bầy rắn, cũng chạy trốn thoát khỏi tay người luyện rắn vào trong rừng. Nó ở tại vùng am thất ấy, nên hôm nay nó cũng đến kính lễ các hiền giả và đứng sang một bên. Thiên chủ Đế Thích quyết tâm thử các vị ẩn sĩ này, nên cũng tàn hình đứng cạnh hội chúng. Lúc ấy, vị em thứ hai của Bồ Tát, ẩn sĩ Uba Kankana, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ ngài, rồi cúi chào khắp hội chúng và nói như sau: Bạch tôn sư, không kể đến các người kia, tiểu đệ xin được phép thanh minh cho mình khỏi tội này chăng? Này hiền đệ, được lắm. Vị ấy đứng lên giữa các hiền nhân và nói: Nếu đệ đã ăn các củ sen của tôn huynh, đệ sẽ thành một người như vậy, như vậy. Và vị ấy trang nghiêm phát nguyện qua dần kệ đầu: Mong nhiều trâu ngựa lắm kim ngân, vợ quý nó giữ gìn luyến thương. Mong nó sinh nhiều trai gái đủ, kẻ ăn phần trộm của La Môn. Nghe thế, các vị tu khổ hạnh kia đều đặt tay lên hai tay và kêu to: "Không không, thưa tôn giả, lời thề nguyện ấy quả thật nặng nề lắm." Và Bồ Tát cũng nói: "Này hiền đệ, lời nguyện của em nặng lắm đấy, em không ăn phần đó, thôi ngồi xuống nệm rơm đi." Vị ấy sau khi thề nguyện xong liền ngồi xuống. Người em thứ ba đứng lên đảnh lễ bậc đại sĩ, ngâm dần kệ thứ hai để thanh minh cho mình. Mong nó nhiều con, lắm áo quần, dòng qua tay khoác, ngát chiên đàn, tâm tư sôi sục đầy tham dục, kẻ trộm phần ngài, hỡi đạo nhân. Khi vị ấy ngồi xuống, các vị kia lần lượt ngâm kệ. Vị thứ tư: "Mong nó nhiều danh vọng ruộng vườn, nhà kho con cái sẵn sàng dâng, nó không hiểu tháng năm dần mất, kẻ trộm phần ngài, hỡi đạo nhân." Vị thứ năm: "Mong nó lừng danh đại tướng quân, đế vương tối thượng ngự uy hoàng, thế gian bốn cõi đều phần nó, kẻ trộm phần ngài, hỡi đạo nhân. Mong nó trở thành một đạo nhân mà không chế ngự được tham sân, chỉ tinh tinh tú ngày lành tốt, được hiển dinh nhờ các đế vương, ân thưởng kẻ ăn phần trộm đó, khởi ngài tôn giả Bà La Môn." Vị thứ sáu: "Dễ đà mong nó học uyên thâm, người quý trọng đức độ thánh nhân, mong nó được muôn người bái phục, kẻ ăn phần trộm khởi La Môn." Vị thứ bảy: "Ơn trời cho nó được ngôi làng, có đủ giàu sang bốn loại hàng, khi chết dục tham không chế ngự, kẻ ăn phần trộm khởi La Môn. Nó làm lý tưởng bạn quay quần, vũ khúc quan ca nhạc đắm hồn, mong nó đầy tràn ơn lộc Chúa, kẻ ăn phần trộm khởi La Môn." Tiểu muội: "Mong nàng làm tuyệt thế gia nhân, chúa tể thế gian chọn má hồng, chánh hầu giữa muôn người toại ý, kẻ ăn phần trộm khởi La Môn." Nô tỳ: "Khi mọi nữ tỳ tập hợp xong, mong nàng oai vệ ngự ngai vàng, cao lương mỹ vị đầy ngon ngọt, kiêu hãnh vì ân phước của nàng. Người đã lấy phần ăn trộm đó, khởi ngài tôn giả Bà La Môn." Thần cây: "Mong nó bảo tồn diện ca gian, trùng tu quan cánh đã tiêu tàn, hằng ngày làm cửa xong nhà mới, kẻ trộm phần ngài hỡi đạo nhân." Con voi: "Mong nó bị người bắt lấy thân, 600 dây trói tự rừng quan, mang về thành bị người dây đánh, bằng gậy giáo gươm phải phát cuồng, kẻ đã lấy phần ăn trộm đó, hỡi ngài tôn giả Bà La Môn." Con khỉ: "Dòng qua trên cổ thiết đeo tai, mong nó đi đường khiếp sợ oai, chiếc gậy luyện chơi gần lũ rắn, kẻ ăn phần trộm ấy thưa ngài." Khi cả hội cùng thề nguyện xong, qua 13 dần kệ này, bậc đại sĩ suy nghĩ: "Có lẽ chúng tưởng chính ta nói dối rằng không có phần ăn để đó, trong khi nó vẫn có." Vì thế ngài cũng thề nguyện phần mình qua dần kệ thứ 14: "Ai thề thực phẩm biến đi rồi, mà nếu không mất mát dậy thời, mong nó hưởng tràn đầy dục lạc, và mong kết quả diệt kia hoài, ước mong cái chết đầy phàm tục, số phận dành cho nó cuối đời, điều ấy cũng dành cho quý vị, nếu bây giờ quý vị nghi tôi." Khi các bậc hiền nhân đã thề nguyện như thế xong, Đế Thích Thiên Chủ nghĩ thầm: "Đừng sợ gì cả, ta đã làm cho các củ sen kia biến mất để thử các người này, và nay các vị ấy thề nguyện cả, lại đều ghê tởm hành động ấy, như thể một cục đờm phải nhổ. Nay ta muốn hỏi các vị, tại sao lại ghê tởm dục tham như vậy?" Thiên Chủ đặt câu hỏi này để chất vấn Bồ Tát trong dần kệ tiếp. sau khi Thiên Chủ đã hiện nguyên hình. Người kiếm tìm luôn ở cõi trần, cái điều vui đẹp, thiết thân lòng, được nhiều kẻ ước mong mê mẩn. Như vậy vì sao các thánh nhân lại chẳng tán dương nhiều sự việc, vẫn thường ham muốn bởi phàm nhân? Để trả lời câu hỏi này, bậc đại sĩ ngâm hai dần kệ: tham dục là tai họa chết người, là dây xiềng xích trói trên đời. Ở trong ái dục ta tìm thấy đau khổ và kinh hãi cả thôi. Khi bị dục tham nào cám chỗ, vô thường phạm tội đắm sai hoài, phải vào địa ngục các phàm nhân, kê tội khi tan rã nhục thân. Vì biết khổ đau trong ác dục, bậc hiền che trách chẳng đồng lòng. Khi Đế Thích Thiên Chủ nghe bậc đại sĩ giải thích xong, lòng đầy xúc động nên ngài ngâm dần kệ này: chính ta trộm thử các hiền nhân, ta đặt bên hồ các thức ăn, bậc trí thật hiền lương thánh thiện, hỡi người phạm hạnh hãy nhìn phần. Nghe thế Bồ Tát liền ngâm dần kệ nữa: chúng ta không múa rối vui chơi, làm các trò tiêu khiển với ngài, chẳng quyến thuộc ngài hay bạn hữu. Tại sao vậy thế, hỡi vua trời? Thưa ngài ngàn mắt, sao ngài nghĩ bậc trí bài trò giải trí thôi? Đế Thích Thiên Chủ ngâm dần kệ thứ 20 để làm lành với ngài: ngài chính là sư trưởng đại nhân, chính ngài là một vị cha thân, chở che cho trẫm đà sai phạm, xin hãy thứ tha trót lỗi lầm. Chẳng có bao giờ thưa thánh giả bậc hiền lại phát khởi lòng sân. Bậc đại sĩ liền tha thứ cho Thiên Chủ Đế Thích, và về phần ngài, để hòa giải với các thánh nhân kia, ngài ngâm dần kệ nữa: an lạc một đêm với thánh nhân, chúng ta hội kiến đấng thiên dương. Chư hiền hãy đẹp lòng khi thấy thực phẩm mất nay được phục hoàn. Đế Thích Thiên Chủ liền đảnh lễ hội chúng hiền nhân rồi trở về thiên giới. Còn các vị ấy đã làm cho phát khởi thiền định và các thắng trí trong tâm, nên về sau được sinh lên cõi phàm thiên. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại, ngài bảo: này các tỷ kheo, như vậy các bậc trí ngày xưa đã phát hạnh nguyện và từ bỏ ác dục. Nói xong, ngài thuyết giảng các sự thật. Vào lúc kết thúc các sự thật, vị tỷ kheo thối thất kia đã được an trú vào sơ quả dự lưu, và ngài ngâm ba dần kệ này để nhận diện tiền thân: mục liên xá lợi phất và ta, ca diếp a na luật phú na, cùng với a nan đà thuở ấy, thất hiền huynh đệ chốn kia mà. Liên qua sắc tiểu muội ngày xưa, tỳ nữ khu du thuở bấy giờ, cổ thụ thần kia xà tá đó, cu ta gia chủ chính gia nô, con voi ngày trước chính ba lay, con khỉ là ma hu xét dây, Đế Thích là ca lu thuở ấy. Chúng tăng giờ hiểu tiền thân này.